ông ta làm sao có thể bị phía tổ chức điều tra. Nhìn Tống Như sạng sỡ ở trên đài, ông ta càng muốn giữ lấy cô. Với vẻ đẹp của Tống Như, diễn viên nhỏ như Dương Vũ Mịch không thể nào so sánh được. Chỉ có điều, bây giờ ông ta vẫn không thể xuống tay với Tống Như được. Cô vừa nhận được giải thưởng này sẽ làm cho người khác chú ý. Ông ta hừ một tiếng và rời khỏi hội trường. Ông ta phải đi tới bệnh viện xem tình hình của Dương Vũ Mịch thế nào. Không thể để cho cô ta nói lộ ra quan hệ của bọn họ được. Sau khi buổi lễ kết thúc, Tống Như theo cửa đi ra bên ngoài. Làn váy của cô kéo trên mặt đất, nhưng cô hoàn toàn không để ý tới. Cô nhìn người đàn ông cách đó không xa, khóe miệng cong lên. Cô biết anh nhất định sẽ tới. Gia Cửu. Các diễn viên khác đều rời đi theo cửa chính. Cô không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, nên không kìm chế được liền gọi tên anh. Chúc mừng. Dương Gia Cửu giơ tay ôm lấy Tống Như. Trong bóng đêm, hai người đặc biệt thân mật. Em. Cô mở miệng, lời muốn nói nhiều như một quyển sách vậy. Nhưng có lẽ vì nhìn thấy mặt anh, cô bỗng nhiên lại không muốn dùng lời nói để diễn tả tình cảm của cô nữa. Dường như hiểu được lời cô định nói, Dương Gia Cửu dẫn cô lên xe. Chúng ta về nhà thôi. Tống Như mỉm cười rúc vào trong ngực anh. Em rất nhớ anh. Cô nói nhỏ ở bên tai, Dương Gia Cửu ôm cô xuống xe và đi vào biệt thự. Cô ôm lấy cổ Dương Gia Cửu, dâng lên đôi môi ấm nóng. Hai người ôm nhau thật chặt, dùng nhiệt độ cực nóng để đốt cháy buổi tối ngọt ngào này. Mãi đến đêm khuya, bọn họ mới kết thúc sự triển miên, ngồi ở trên ban công và ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Có phải giải thưởng này là do anh sắp xếp không? Cô nghi ngờ ngước cổ lên và nhìn kỹ nét mặt của anh. Dù sao thế lực của anh vượt quá sự tưởng tượng của cô. Muốn một mình tạo ra một giải thưởng cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng nếu là Dương Gia Cửu phái người tạo quan hệ, như vậy thì cô thà không cần tới giải thưởng này. Không phải, anh biết em không thích. Lòng bàn tay của Dương Gia Cửu xoa nhẹ lên lưng của Tống Như. Cho dù thời gian bọn họ ở chung không lâu, nhưng anh vẫn biết rõ sở thích và sự quật cường của cô. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, lại ghé sát lại gần Tống Như hơn một chút. Tối nay em muốn thưởng gì nào? Ừ, muốn gì cũng được sao? Tống Như cười giả hoạt, ngón tay giữ lên mặt anh. Em muốn người đàn ông trước mắt em ở cùng em cả cuộc đời. Dương Gia Cửu nhìn chăm chú vào cô, trong con ngươi đen như mực hiện rõ vẻ mặt tươi cười của Tống Như. Em lãng phí một cơ hội rồi, bởi vì người đàn ông này đã thuộc về em. Ở phòng bệnh VIP của bệnh viện Đồng Tâm, Dương Vũ Mịch nằm ở trên giường bệnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Bên cạnh là Huy, người đại diện của cô ta. Ngoài cửa là các phóng viên đã bị ngăn cản. Bọn họ không buông tha vẫn chặn ở cửa, muốn lấy được tin tức trực tiếp. Vũ Mịch, cô đã tỉnh rồi. Huy thấy cô ta mở mắt, lập tức đi tới bên giường. Thế nào? Cô có thấy khá hơn chút nào không? Dương Vũ Mịch nhìn anh ta, dần suy nghĩ tới chuyện hôm trước. Lễ trao giải đã kết thúc rồi sao? Ừ, tất cả đều đã qua, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Huy thở dài, anh ta một đường để ý tới Dương Vũ Mịch cho tới hôm nay, cũng không hy vọng cô ta tự tổn thương chính mình như thế. Tôi cuối cùng vẫn thua bởi Tống Như. Tay Dương Vũ Mịch run rẩy nắm chặt ga chải giường, trong mắt đầy căm hận. Sau lưng cô ta nhất định phải có người giúp đỡ, không ngờ lại phá kỷ lục của liên hoan phim Kim Qua, lấy được giải thưởng cống hiến tốt nhất gì đó. Cô ta có cống hiến gì chứ? Còn không phải là đập tiền mà ra sao? Cái gì? Đầu óc Dương Vũ Mịch thoáng cái đã tỉnh táo lại. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ tới Tống Như lại có thể. Dương Vũ Mịch nghiến răng. Anh đi thu xếp mấy phóng viên quen thuộc vào phỏng vấn tôi. Trên tay tôi có ghi âm và ảnh chụp của Bùi Lạc Phong bí mật đàm phán với Đỗ Cảnh Thăng. Tống Như có thể giành giải thưởng này tuyệt đối có liên quan tới Đỗ Cảnh Thăng. Cho dù không có tôi thì cũng muốn kéo cô ta cùng chết. Không được. Huy lập tức phản đối suy nghĩ này của Dương Vũ Mịch. Cô ta dính vào chuyện này và đang tiếp nhận điều tra. Bây giờ bọn họ không có chứng cứ xác thực. Chỉ cần Dương Vũ Mịch nói chắc chắn không quen biết Đỗ Cảnh Thăng, về sau vẫn có thể còn xoay sở. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, cô ta đã chứng minh tin đồn có quan hệ lén lút với Đỗ Cảnh Thăng. Đến lúc đó lại không thể giải quyết đâu. Nếu như bởi vì vụ sóng gió lần này mà KB hủy hợp đồng, tôi sẽ giúp cô nói chuyện với những công ty khác. Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu.

rồi sập cửa rời khỏi. Trong chuyện này, người bị tổn thương nặng nhất không phải là anh ta, mà là Tống Như. Rõ ràng cô không làm gì, lại bị truyền thông nói xấu thành một kẻ dâm đãng, dựa vào trên cơ thể để đi lên. Bùi Lọc Phong hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, cuối cùng lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Tống Như. Anh ta nghe được bên trong truyền đến giọng nói của Tống Như, mới hít sâu một hơi nói: "Là tôi." "Có việc gì?" Tống Như nhíu mày, giọng nói đặc biệt lạnh lùng. "Tống Như, xin lỗi. Tôi biết mình sai, cũng biết chuyện này mang tới ảnh hưởng rất xấu cho cô. Bây giờ tôi đang nghĩ cách giải quyết. Cô cho tôi chút thời gian, tôi chắc chắn." "Anh muốn giải quyết như thế nào? Anh thật sự đã gặp mặt Đỗ Cảnh Thăng và còn bán đứng tôi, không phải sao?" Sau khi Tống Như xem qua báo cáo, chỉ cảm thấy những gì mình bỏ ra trước đó thật sự không đáng. Anh đã đưa ra sự lựa chọn, bây giờ bị Dương Vũ Mịch vạch trần là do anh tự mình chuốc họa vào thân. Tôi không cần anh giúp tôi làm sáng tỏ bất cứ chuyện gì cả. Giữa chúng ta không cần lại có bất kỳ dính dáng nào nữa. Nói xong, Tống Như liền cúp máy. Bùi Lọc Phong đau khổ cầm điện thoại, đứng ở bên đường. Anh ta đã nhận được trừng phạt đau đớn nhất. Hối hận này cắm rễ ở trong lòng anh ta, ép cho tới anh ta không thở nổi nữa. "Tống Như, xin lỗi." Chị Hy nghe được tiếng Tống Như nói điện thoại thì càng thêm tức giận. "Anh ta còn có mặt mũi mà gọi điện thoại tới à?" Chị thấy anh ta và Dương Vũ Mịch đúng là trời sinh một đôi, hai người đều giỏi tính kế người khác như vậy. Bùi Lạc Phong cũng không ngờ Dương Vũ Mịch sẽ dùng cách tự phá hủy tương lai này để trả thù anh ta. Tống Như lặng lặng suy nghĩ một lát mới nói với chị Hy: "Là em sơ suất, chỉ muốn đề phòng Đỗ Cảnh Thăng, lại quên điều tra về tình hình của Huy Hoàng." "Nhưng..." Chị Hy thở dài: "Tống Như, em không làm gì sai cả. Nếu không phải em bảo chị gửi email này cho giám khảo trước lễ trao giải, Dương Vũ Mịch cũng sẽ không dùng thủ đoạn trả thù ác liệt như vậy." Tống Như có chút bất lực, là cô suy nghĩ không chu đáo. Bây giờ Bùi Lạc Phong khó bảo vệ được bản thân, Đỗ Cảnh Thăng đã trốn tới nước ngoài, cũng chỉ có một cách có thể giúp em thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Dương Gia Cửu dịu dàng xoa mái tóc dài của Tống Như. "Ý của anh là..." Tống Như nhíu mày, đi bên cạnh Dương Gia Cửu cả nhẹ: "Gia Cửu, em cảm thấy vẫn không dùng đi. Anh không lấy thân phận của Tổng Giám đốc Đại Thiên Tập đoàn giúp em, mà chỉ đơn thuần lấy thân phận của chồng em đứng ra, còn không được sao?" Dương Gia Cửu nắm chặt ngón tay của cô, làm ngón tay lạnh giá của cô trở nên ấm áp. Anh cũng có sự kiên trì của mình. "Anh hiểu rõ băn khoăn của em, nhưng ngoài điều này ra thì không có cách nào tốt hơn." Anh nhỏ giọng khuyên. Tống Như phải thừa nhận anh nói có lý. Lời đồn này không có cách nào làm sáng tỏ trong thời gian ngắn được, cô cũng không thể mặc kệ. "Được, vậy em và chị Hy sẽ đi chuẩn bị tin tức phát ra, sẽ lấy thân phận của người đại diện và luật sư của em để tuyên bố." Tống Như khẽ gật đầu. Vào lúc cần thiết, cô nhất định phải dùng pháp luật để bảo vệ mình. "Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở sau lưng em." Dương Gia Cửu xoa mái tóc dài của Tống Như, trấn an và hôn nhẹ lên trán cô. Trong lúc tin tức càng lúc càng nghiêm trọng, Huy Hoàng đã cho ra câu trả lời chính thức. "Đối với chuyện của Dương Vũ Mịch và Tống Như, chúng ta đang điều tra. Công ty cũng đặc biệt đau lòng khi xuất hiện tình huống như vậy. Các cô ấy đều là nghệ sĩ do một tay Huy Hoàng bồi dưỡng. Nhưng một nữ nghệ sĩ ở trong hoàn cảnh phức tạp như bây giờ sẽ làm ra chuyện gì thì không ai có thể dự đoán được. Nếu chuyện là thật, Huy Hoàng sẽ căn cứ vào hợp đồng để truy cứu trách nhiệm pháp luật của các cô ấy." Chị Hy nghe tuyên bố liền xì một tiếng khinh miệt. "Đây đều là ý do Bùi Lạc Phong nghĩ ra được đấy. Anh ta thật giống với chị của anh ta. Khi xảy ra chuyện thì chỉ biết hắt nước bẩn lên người của người khác. Tống Như, chị thấy chúng ta phải tranh thủ thời gian đi." Tống Như ừ một tiếng, trong đầu đã suy nghĩ ra được một cách đối phó. "Chị tìm cách hỏi thăm tin tức trong Huy Hoàng. Em cảm thấy địa vị của Bùi Lạc Phong hẳn cũng đang rất nguy hiểm. Chúng ta phải lợi dụng điểm này làm cho nội bộ của Huy Hoàng rối loạn, mà không phải hát nước bẩn đến trên người chúng ta. Mặt khác, em cũng cảm thấy còn có những người khác tham dự vào chuyện này. Chỉ có một Dương Vũ Mịch sẽ không thể gây ra được sóng gió lớn như vậy. Rốt cuộc là ai ở sau lưng điều khiển tất cả? Lẽ nào chúng ta còn có đối thủ khác?" Chị Hy nhíu mày. "Có phải là cô gái lần trước không?" "Hạng Tuyết Lê à? Chắc không phải là cô ta đâu. Cô ta vừa bắt được hợp đồng người mới bên Sang Nghệ, sẽ không tham dự vào chuyện như vậy. Đối với cô ta, chỉ cần đứng nhìn là đủ rồi. Suy nghĩ trong đầu Tống Như rối như chỉ gai, cô thấy hơi đau đầu nên đỡ chán. Chị Hy nhìn cô như vậy cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của cô. Chị kiểm tra lời mời đóng phim mà em nhận được, ngoại trừ đạo diễn Lý Hải vẫn kiên trì dùng em, các đạo diễn và nhà sản xuất khác đều đổi người rồi. Tống Như, em có muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một lát không? Trong khoảng thời gian gần đây, Tống Như đã trải qua quá nhiều chuyện. Nếu như không phải Dương Gia Cửu vẫn luôn ở bên cạnh cô, chị Hy thật lo lắng, cô sẽ không kiên trì đi tiếp được nữa. Tống Như lắc đầu, chị Hy, em vẫn có thể kiên trì được. Nếu đã đi đến bước này, làm sao có thể dừng lại được nữa? Số nước bẩn này, sớm muộn gì cũng sẽ qua thôi. Cho dù có cắn răng chịu đựng, cô cũng phải cố gắng nhẫn nhịn cho qua. Từng lời mời đóng phim biến thành từng tờ giấy vụn, khắp nơi trên trang web đều là bình luận mắng Tống Như. Đồ diễn viên không biết xấu hổ, lãng phí tình cảm của tôi. Tôi còn tưởng rằng cô là một nữ diễn viên đặc biệt có năng lực, không ngờ cũng là một con điếm giả tạo, dựa vào cơ thể để đi lên. Giả vờ đáng thương vô tội trước ống kính như vậy, còn chẳng bằng Dương Vũ Mịch đâu. Ít nhất cô ta dám nói ra sự thật. Các ngôi sao nữ trong giới diễn xuất đều như vậy. Không có một người nào thoát, sao lại còn được mời diễn chứ? Thật đúng là nực cười. Thế mà tôi còn mua sản phẩm do cô ta làm người phát ngôn quảng cáo đấy. Ngày mai tôi sẽ đi trả hàng. Với nhân phẩm này, còn không biết xấu hổ đi làm ngôi sao à? Không sợ làm hỏng bầu không khí trong xã hội sao? Không người nào để ý xem Tống Như rốt cuộc từng trải qua điều gì. Dáng vẻ cô đầy vinh dự khi cầm giải thưởng ở trong liên hoan phim Kim Qua đều bị mọi người ném ra sau đầu. Mọi người chỉ nhớ rõ cô là một nữ nghệ sĩ cám dỗ giám khảo mới giành được giải thưởng. Xế chiều hôm đó, Tống Như nhận được điện thoại của Đỗ Cảnh Thăng. Huy Hoàng đã không bảo vệ nổi cô rồi. Thế nào, có cần tôi giúp cô liên hệ với người đại diện của KB hoặc công ty môi giới khác cũng được, tùy cô chọn. Nghe nói anh đã trốn ra nước ngoài, còn có thể khống chế được cục diện trong nước sao? Tống Như cố gắng hỏi ra vài điều gì đó từ trong miệng Đỗ Cảnh Thăng. Nếu như có thể biết được anh ta có liên quan với ai, có lẽ có thể tìm được cách giải quyết chuyện này. Nhưng Đỗ Cảnh Thăng là một người đặc biệt cẩn thận. Anh ta gọi điện thoại tới, chỉ muốn lại một lần nữa đưa ra mồi nhử cho Tống Như. Tôi biết sau lưng cô có người nâng đỡ, tôi không quan tâm. Nhưng tôi cho cô biết, bây giờ chỉ có tôi đứng ra nói cô không tham dự vào chuyện này, thì cô có khả năng an toàn thoát ra, mà cái giá cô phải trả chính là ngủ với tôi một đêm. Chỉ cần cô gật đầu, tôi lập tức gửi vé máy bay cho cô. Cô một mình lên máy bay, tôi có thể cho người ở trong nước tuyên bố tin tức. Thế nào? Đây chính là một cơ hội đặc biệt tốt đối với cô đấy. Trong mắt Tống Như ánh lên sự lạnh lẽo. Anh đúng là một kẻ cặn bã. À, cô vẫn giả vờ thuần khiết à? Tống Như, cô cứ chống đối nữa đi. Cục diện mà cô thật vất vả mới đánh ra được lại được nhận lại bằng các bó đuốc. Tôi không tin cô còn có thể mấy lần 3 năm có thể chờ nữa. Đối với một nữ nghệ sĩ, thời gian là thứ quý giá nhất. Tống Như có kỹ năng diễn xuất cũng có thực lực, nhưng không có nhiều thời gian có thể lãng phí. Cô cần phải giành được lời mời cho bộ phim tốt nhất trong thời gian đỉnh cao. Như vậy mới có khả năng xác định được địa vị sau này. Đỗ Cảnh Thăng chính là đang đánh cược cô không dám làm trái ý của anh ta. Nhưng cô vĩnh viễn sẽ không bán mình. Tôi sẽ không làm Dương Vũ Mịch thứ hai, tự chui đầu vào giọ đâu. Tống Như nói xong liền cúp máy. Cô hít sâu một hơi, cô ép xuống tức giận trong lòng. Bắt đầu từ lúc nào, người trong giới này lại bắt đầu chơi trò quy tắc ngầm này vậy? Quả thật là làm người ta buồn nôn. Tống Như, đây là kịch bản do đạo diễn Lý Hải gửi đến. Anh ta nói rõ ở trước mặt phóng viên, tuyệt đối sẽ không thay vai nữ chính. Chị Hy vui mừng nói. Tống Như nghe tiếng, liền mở video phỏng vấn trên mạng. Đạo diễn Lý Hải không e ngại, mà nói giúp cho Tống Như. Anh ta nói tin tưởng Tống Như tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Tống Như lập tức gửi tin nhắn cảm ơn cho đạo diễn Lý Hải. Tiếp theo bảo chị Hy công khai văn kiện của luật sư Phong có liên quan đến chuyện ngủ cùng giám khảo, tuyệt đối là tin tức giả. Tống Như sẽ thông qua pháp luật để bảo vệ danh dự. Hơn nữa, fan hâm mộ của Tống Như còn để lộ ra bảng lịch trình Tống Như đã công khai lúc trước. Cô không thể cùng xuất hiện với Đỗ Cảnh Phong trước liên hoan phim Kim Qua được. Khi các đạo diễn đã từng hợp tác với Tống Như, tiếp nhận phỏng vấn cũng nói cho bọn họ cho rằng Tống Như tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đó được. Cô ấy có nhân duyên rất tốt với mọi người trong giới, tại sao phải ở cùng một chỗ với ông già như vậy chứ?

Tống Như hít sâu một hơi. Cô thực sự chấn động trước những lời này của Bùi Lạc Phong rồi. Một người phải xấu xa đến mức nào mới có khả năng mặt dày như thế, nói đen thành trắng. Tống Như, sao cô không nói gì? Tôi không có nhiều thời gian, tôi sẽ lập tức qua đón cô. Cô đang ở đâu? Tống Như hít sâu một hơi, dùng giọng nói đặc biệt lạnh lùng nói với Bùi Lạc Phong. Anh đúng là không biết xấu hổ còn hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Người phản bội là anh chứ không phải là tôi. Hơn nữa, bởi vì ham muốn cá nhân của anh mà kéo tôi xuống nước. Bây giờ anh lại hào phóng nói tha thứ cho tôi. Dẫn tôi đi à? Thật ngại quá, tôi không cần. Chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Nguyên nhân duy nhất tôi ở lại Huy Hoàng chính là muốn nhìn thấy anh thân bại danh liệt. Chỉ tiếc rằng tôi không hận anh như Dương Vũ Mịch, không làm được chuyện cùng nhau đi chết. Bên kia Dương Gia Cửu gọi điện thoại cho thư ký. Nghe nói Huy Hoàng sắp thay đổi tổng giám đốc, đi điều tra một chút đi. Giọng nói không nhẹ không nặng, vừa đủ cho Bùi Lạc Phong ở đầu điện thoại bên kia nghe được. Anh ta lập tức kêu lên một tiếng. Cô đang ở cùng với ai? Anh ta nghe được rõ ràng giọng nói của người đàn ông, cũng nghe được người đó nhắc tới hai chữ Huy Hoàng. Quả nhiên phía sau Tống Như còn có ông chủ lớn trong giới đang giúp cô. Đỗ Cảnh Thăng không nhìn nhầm. Cô cũng là một kẻ đê tiện, ngoài mặt giả vờ trong sáng, nhưng trên thực tế thì sao chứ? Cô còn đê tiện hơn cả Dương Vũ Mịch. Tôi làm gì là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Cô còn thật sự vô tình. Mấy tháng trước, chúng ta suýt nữa đã kết hôn. Anh cũng đã nói là suýt nữa. Bây giờ tôi rất tốt, rất hạnh phúc. Tống Như nhìn Dương Gia Cửu, biết đã đến lúc rồi. Bằng không Bùi Lạc Phong sẽ vẫn cứ sống trong giấc mơ. Tống Như, cô đừng nói lẫy nữa. Ngoại trừ tôi, cô còn có thể ở cùng với ai chứ? Bây giờ danh tiếng của cô đã đi vào con đường thối nát rồi. Tôi đã kết hôn rồi. Mời anh đừng lại quấy rầy tôi nữa. Bùi Lạc Phong căn bản không tin tưởng. Anh ta vừa cười vừa nói. Ai dám lấy cô chứ? Tống Như không trả lời thẳng vào vấn đề này, mà dùng thái độ rất bình tĩnh nói cho Bùi Lạc Phong biết. Tất cả mọi chuyện của tôi đều không có liên quan gì đến anh. Bùi Lạc Phong không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Anh biết Tống Như sẽ không dùng chuyện như vậy ra để nói đùa. Tim anh ta giống như bị xé rách vậy. Cảm giác đau đớn và hối hận lan tràn ở trong lòng anh ta. Anh ta vẫn cho rằng Tống Như sẽ chờ anh ta thay đổi ý định. Dù sao anh ta nói gì cô đều nghe nấy. Ngoan ngoãn phục tùng, làm sao có thể đột nhiên kết hôn cùng người khác được. Anh ta không chấp nhận được hiện thực này. Anh ta cho rằng bất kể anh ta có đối xử thế nào với Tống Như, chỉ cần anh ta vẫy tay với cô sẽ lập tức đến bên cạnh anh ta. Tình huống hiện nay lại cho anh ta một cái tát quá mạnh. Tôi biết, cô chắc chắn cưới một gã đàn ông vừa xấu lại vừa già đúng không? Ông ta rất giàu có à? Ở trên giường, ông ta có thể thỏa mãn được cô sao? Bùi Lạc Phong, anh thật sự khiến cho người ta thấy buồn nôn. Suy nghĩ của anh ta bẩn thỉu tới cực điểm. Ở trong mắt anh ta, Tống Như chỉ có con đường bán mình này. Từ trước đến nay, anh ta đều chưa từng tôn trọng Tống Như, cũng như chưa từng đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ. Vậy em nói cho anh biết, em kết hôn với ai? Bùi Lạc Phong không thể tin được tất cả những chuyện này, không ngừng truy hỏi. Dương Gia Cửu thu hết vẻ mặt của Tống Như vào mắt, nhẹ nhàng nắm tay cô nói. Lần gặp mặt này, hãy để cho anh ta hoàn toàn hết hy vọng. Thật ra Dương Gia Cửu đã sớm có ý định này, anh muốn giúp Tống Như xử lý triệt để người đó. Tôi sẽ bảo chị Hy liên lạc với anh. Tống Như nói xong cúp điện thoại, xoay người nói với Dương Gia Cửu. Thật ra cũng không cần. Anh nắm tay cô hơi chặt, trong con ngươi màu đen lóe lên tia sáng. Em có biết, lúc anh nghe những lời của anh ta nói, thì trong lòng anh cảm thấy như thế nào không? Tống Như, anh có thể bảo vệ em. Chị Hy thấy bầu không khí như vậy, lặng lẽ rời đi. Tống Như cảm động gật đầu, tiến lên ôm lấy anh, nói ra suy nghĩ của mình. Gia Cửu, em chỉ là không muốn anh vì những chuyện này mà lo lắng. Khóe miệng anh nhếch lên, ôm chặt Tống Như. Em có thể không biết, một người đàn ông có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình vào lúc này. Đối với anh ta mà nói, là một loại chắc chắn. Tống Như ở trong ngực anh ngẩng đầu lên, cả hai đều thấy sự tín nhiệm trong mắt đối phương. Trên xe, Tống Như luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trợ lý gọi điện thoại đến nói đã đưa Bùi Lạc Phong đến nhà hàng. Dương Gia Cửu mở miệng nói, đưa anh ta vào trước đi. Anh sẽ không vì một Bùi Lạc Phong mà gióng trống khua chiêng. Đây chẳng qua là một nhà hàng anh và Tống Như thường đến mà thôi. Xe dừng trước cửa nhà hàng, vị trí vừa đúng lúc Bùi Lọc Phong ngồi có thể nhìn thấy. Người phụ nữ từng ở bên cạnh anh, lúc này đang ưu nhã bước xuống xe. Vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh, nhưng khi đối diện với người đàn ông bên cạnh, thì cô lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ghen tị cùng tức giận tràn ngập trong đầu Bùi Lọc Phong. Ở góc độ này, anh ta không nhìn thấy được khuôn mặt của Dương Gia Cửu, nhưng lại nhìn thấy được vóc dáng cao lớn của đối phương. Anh ta khẽ nhíu mày, chắc chắn Tống Như chân đạp hai thuyền trong lúc hai người họ quen nhau. Thật hèn hạ, anh ta nhỏ giọng nói, ngồi thẳng trên ghế, nhìn quanh nhà hàng này, khinh thường hừ một tiếng. Đồ ăn chỗ các người thật quá tệ, cũng không có ai đến. Người phục vụ đứng bên cạnh anh, nghe được lời này lịch sự trả lời. Ngài nhầm rồi, hôm nay anh Dương đã bao cả nhà hàng này. Bùi Lọc Phong sửng sốt một chút, nhà hàng này mà một lần bao thì phải tốn bao nhiêu tiền? À, để khoe khoang với tôi mà, thật sự phải lỗ vốn rồi. Anh ta càng tò mò hơn, đối phương rốt cuộc là ai? Phục vụ cũng không giải thích với anh ta nữa. Bùi Lọc Phong nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chậm rãi dừng trên người của Tống Như và Dương Gia Cửu. Em... Bùi Lọc Phong ngây người nhìn, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Dương Gia Cửu, giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, lại là chồng của Tống Như. Nếu như không phải, thì tại sao cô lại bước xuống từ trên xe của Dương Gia Cửu được? Hơn nữa, lại ôm lấy cánh tay của Dương Gia Cửu. Như vậy đương nhiên là... Bùi Lọc Phong cúi thấp đầu xuống, anh ta đột nhiên nghĩ đến những lời hàm hồ của mình lúc sáng. Khoảng cách của Bùi Lọc Phong và Dương Gia Cửu không chỉ là một chút. Đối phương chỉ cần động ngón tay là có thể nghiền nát anh ta rồi. Trong ánh mắt khiếp sợ của Bùi Lọc Phong thì Tống Như và Dương Gia Cửu cùng nhau ngồi xuống. Bùi Lọc Phong run rẩy cúi thấp đầu, căn bản không dám nhìn bọn họ. Dương Gia Cửu nói với phục vụ, đem đồ ăn lên đi. Dạ, ngài Dương. Dương Gia Cửu thâm tình nhìn Tống Như, nắm chặt tay cô, sau đó quay đầu nhìn Bùi Lọc Phong đối diện, đôi mắt lạnh lùng như phun ra tia lạnh lẽo. Nghe nói anh Bùi rất tò mò về tôi. Trong lòng Bùi Lọc Phong hồi hộp một trận, rất muốn thu hồi những lời anh ta đã từng nói trước đây. Đối với người đàn ông có thân phận có địa vị như vậy ở trước mặt mình, thì suy nghĩ và cách làm của anh ta thấp kém như hạt bụi. Người đàn ông như vậy, thế mà lại cưới Tống Như. Không, đây chắc chắn không phải sự thật. Anh ta có phải là đang nằm mơ không? Bùi Lọc Phong khẩn trương ngồi thẳng lưng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên trán. Anh ta không có cách nào nhìn thẳng Dương Gia Cửu phía đối diện, càng không thể nào ngồi cùng bàn ăn cơm với hai vợ chồng bọn họ. Tôi không có, tôi còn có việc đi trước. Bùi Lọc Phong hoảng hốt kéo ghế ra muốn rời đi. Mới như vậy đã đi rồi. Môi mỏng của Dương Gia Cửu khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng Bùi Lọc Phong. Phục vụ vốn dĩ cung kính đứng bên cạnh lập tức ngăn lại Bùi Lọc Phong. Người mà anh muốn gặp là Bùi Lọc Phong, bây giờ muốn chạy cũng không dễ như vậy. Anh Bùi luôn tò mò về tôi như vậy, còn chưa nói câu nào đã đi, có phải là hơi gấp gáp rồi không? Dương Gia Cửu nói có hàm ý, thầm trầm liếc nhìn Bùi Lọc Phong. Tôi... Tim Bùi Lọc Phong đập loạn không ngừng, trong lòng thầm hối hận vì những hành động của bản thân, lập tức nói lời xin lỗi với Dương Gia Cửu. Xin lỗi giám đốc Dương, tôi thật sự không biết anh và Tống Như là... Thật xin lỗi, tôi lập tức tìm phóng viên, tôi sẽ làm chứng giúp Tống Như. Cô ấy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Đỗ Cảnh Thăng nữa. Anh ta cho rằng có thể dùng cách này để có thể cứu vớt lại danh dự của anh ta. Nhưng trả lời anh ta là một đôi mắt lạnh lùng và đầy sự coi thường của Dương Gia Cửu. Không cần, những việc này tôi sẽ xử lý tốt. Nếu như không phải vì Tống Như, thì một nhân vật nhỏ bé như Bùi Lọc Phong làm sao có cơ hội có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với Dương Gia Cửu được. Sự việc đã phát triển đến mức này, chỉ là Tống Như không hy vọng Dương Gia Cửu ra mặt thay cô. Thử hỏi, nếu như công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ, thì có nhà truyền thông nào còn dám đưa tin? Những lời này đập nát sự tự tin của Bùi Lọc Phong. Ở trước mặt Dương Gia Cửu, anh ta không có tài cán gì cả, thậm chí là không biết gì cả. Bùi Lọc Phong nuốt một ngụm nước bọt, anh ta nhìn Dương Gia Cửu, trong lòng cảm thấy rất tồi tệ. Chẳng lẽ Dương Gia Cửu đồng ý gặp mặt anh ta chỉ là để làm nhục anh thôi? Giám đốc Dương, vậy anh muốn tôi làm như thế nào? Bùi Lọc Phong run rẩy hỏi. Dương Gia Cửu không trả lời mà là đem quyết định giao cho Tống Như. Lúc anh nhìn về phía Tống Như, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Trong nháy mắt, Bùi Lọc Phong cuối cùng cũng hiểu rõ